Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 609, giết. Thông thủy lưu tông, là Japan lệ thuộc thiên hoàng thế lực trưởng quản môn phái chi một. Hắn tông chủ Fujita Masato là Japan nổi danh kiếm đạo đại sư. Nhận Japan võ đạo người kính ngưỡng. Nghe nói từng nhất kiếm chảm đoạn sơn hà, dẫn tới thiên địa hạ xuống dị tượng, cũng không biết thực hư. Lần này phái ra mấy cái tinh anh phía trước hoa hà, là bởi vì thiên hoàng ái nữ Yuko công chúa không biết cái gì nguyên nhân. Mất đi ký ức, bức thiết cần tìm kiếm thuốc tốt đến trị liệu. Nghe nói vương gia Xá Lợi Hoa công hiệu, mới phái người trước đến cướp đoạt. Không ngờ rằng gia quân bất lợi, phái ra hai cái tinh anh cao thủ liền Xá Lợi Hoa Long cũng không thấy. Liền toàn bộ đều bị giết. Cái này khiến Okada Haruo có chút nổi nóng, cũng không biết nên thế nào trở về cùng tông chủ giao phó. Cương Điền tiên sinh, ngài cảm thấy ta đề nghị làm sao? Chỉ cần mai phục đánh giết này tiểu tử, chúng ta cũng có thể đi vương gia cướp đoạt Xá Lợi Hoa. Đến thời điểm hắn không cho cũng phải cho. Lý Huyền Mậu góc miệng hiện lấy nhe răng cười, trong đầu đã trải qua huyễn tưởng Tần Dương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn kia. Nếu như người kia thực lực thật cao vô cùng lời nói, chúng ta há không phải lại muốn tổn thất mấy cái tinh anh? Okada Haruo cau mày nói. Lý Huyền Mậu khoát tay, yên tâm đi Cương Điền tiên sinh. Ngươi bây giờ dưới tay có 5 cái thượng nhẫn ninja, thực lực đều là nhất đẳng một. Này tiểu tử có 3 đầu 6 tay cũng không phải là đối thủ. Đến thời điểm ta cũng sẽ chuẩn bị mấy cái tay bắn tỉa. Đề phòng vạn một, Okada Haruo trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu. Vậy được rồi, như này người dám tới, chúng ta liền thử nghiệm lấy chu sát. Nếu vô pháp đem giết chết, còn muốn khác biện pháp, người trước đi chuẩn bị một chút. Vâng, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay. Lý Huyền Mậu đứng dậy nói ra. Đúng, lão bà ngươi hôm nay có thời gian sao? Okada Haruo bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Có, Lý Huyền Mậu sững sờ, liền bận bịu gật đầu cười nói, nàng hiện tại có là thời gian. Ta đem nàng kêu đến hảo hảo hầu hạ ngài. Vậy thì phiền phức Lý tiên sinh. Okada Haruo có chút đối đầu. Lý Huyền Mậu thụ sủng nhược kinh, khoát tay nói, không phiền phức, vì Cương Điền tiên sinh hiệu lực, vì thiên hoàng các hạ hiệu lực là hẳn là. Nhìn Lý Huyền Mậu trên mặt bóp mị tiếu dung, Okada Haruo trong mắt lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Bất quá hắn trên miệng vẫn là nói, giống Lý tiên sinh dạng này mới là hoa hạ công dân tốt a, vì hai nước chúng ta hữu nghị góp một viên gạch, sau này định hội trở thành quốc chi tấm gương. Nghe được tán dương, Lý Huyền Mậu mặt mày hớn hở, vội vã đi ra ngoài đem lão bà của mình cho mang trở về hiến cho Okada Haruo. Rời đi vương gia sau khi, Tần Dương liền hồi biệt thự, nhìn thấy Mục Tư Tuyết ngồi ở viện tử bên trong, thủ lấy thời gian pháp trận. Tần Dương cười hỏi nói, làm sao? Mấy cái kia nhà đầu hẳn là không ra đi. Đồng Nhạc Nhạc ngược lại là nghĩ ra được, lại bị ta đuổi ra ngoài. Đoán chừng qua một lát sẽ còn chạy đến một lần. Nhà đầu kia tính tình hiếu động, vốn là không thích hợp thời gian dài đợi ở một cái địa phương. Hiện đang sợ là phải gấp điên. Mục Tư Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá cái này thời gian trận pháp thật quá dàn vặt người. Ở bên trong nghỉ ngơi một thiên chẳng khác nào là ngoại giới 2 giờ. Các nàng như thế nào chịu đựng? Ta cảm thấy ngẫu nhiên để các nàng đi ra hít thở không khí cũng là tốt. Trước để các nàng nhịn một chút đi, ta không như vậy nhiều thời gian đi chờ đợi. Để các nàng sớm một chút tăng thực lực lên, đối với người nào đều có chỗ tốt. Tần Dương thản nhiên nói. Ninh Phỉ Nhi sự kiện thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn. Cho nên hung ác tâm thời điểm, nhất định phải hung ác tâm. Đúng, bá mẫu vừa rồi gọi điện thoại tới nói bọn hắn còn muốn mấy ngày mới trở về. Tiêu Thiên Thiên nàng mụ mụ bệnh cũng thật nghiêm trọng, nguyên bản gọi điện thoại cho ngươi, cũng đánh không thông, liền nói cho ta, Mục Tư Tuyết nhẹ giọng nói ra, đánh không thông. Tần Dương sững sờ, cầm ra tay cơ mắt nhìn, mới phát hiện điện thoại sớm đã hết điện. Ta biết, Tần Dương gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Ngày kế tiếp, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, dựa theo Vương Húc Thần cung cấp địa chỉ, Tần Dương đi vào Lý gia. Có lẽ là sớm biết hắn muốn tới, cửa ra vào Lý Huyền Mậu hai cha con sớm đã tại cửa ra vào chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Nhìn thấy Tần Dương sau trên mặt đều mang theo hư giả tiếu dung. Có thể à, xem ra Lý tiên sinh vẫn đủ thức thời. Không có phái người đến mai phục ám sát ta. Mắt nhìn trong trang tình cảnh, Tần Dương khóe môi giơ lên đẹp mắt độ cung. Vỗ vỗ Lý Huyền Mậu bả vai. Tự tiếu phi tiếu nói. Lại giống như là tán dương. Lại giống như là trào phúng. Lý Huyền Mậu con ngươi co rụt lại, theo bản năng nắm dưới bản thân nắm đấm, cười nói, Tần tiên sinh thực sự là nói giỡn. Ta thế nào dám mai phục ám sát Tần tiên sinh, dù sao ngài thân thủ ta cũng là được chứng kiến, cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không dám a. 10 cái lá gan, Tần Dương cười, cũng không nói chuyện, đi vào một chỗ u tĩnh trang viện. Tần Dương bỗng nhiên dừng bước lại, thản nhiên nói, Lý tiên sinh có phải hay không hẳn là đem bảo bối cho lấy ra? Bảo bối? Cái gì bảo bối? Lý Huyền Mậu lộ ra lắm kinh ngạc biểu lộ, gặp đối phương một mực nhìn chòng chọc hắn không nói lời nào. Lý Huyền Mậu tựa như mới phản ứng được, vỗ lấy cái ót cười nói, ngươi nhìn ta cái này. Tuổi tác lớn thật đúng là dễ dàng dễ quên a. Ta xem a, không phải dễ quên. Tần Dương cười tủm tỉm nhìn Lý Huyền Mậu, thản nhiên nói, được, đừng đóng kịch, để các ngươi người đều đi ra đi. Hôm nay ta tới chủ yếu chính là lấy đi nhà ngươi sở hữu gia sản. Nguyên bản ta còn không biết nên lấy cái gì danh nghĩa. Quang minh chính chủ yếu nhà ngươi sinh, hiện tại ngươi ngược lại vì chính mình đào xong sau đường. Ta cũng lười cùng ngươi dày vò khốn khổ, sở hữu gia sản, vốn là trên mặt còn mang theo tiếu dung chào đón Lý Huyền Mậu rất nhanh liền âm trầm xuống. Thối tiểu tử, ngươi ý gì? Chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình ta Lý gia sở hữu tài sản hay sao? Được, khác dày vò khốn khổ, nhường ngươi người mau ra đây đi, bằng không ta liền muốn động thủ trước. Tần Dương nhàn nhạt nói. Theo lấy hắn vừa dứt lời, vù vù, chung quanh bỗng nhiên nhiều năm cái phủ quần áo màu đen ninja. Thân bên trên tán phát lấy băng lãnh khí tức, như người máy giống như, cũng không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương. Bầu không khí trong nháy mắt này, trở nên ngưng động, đùng đùng, bỗng nhiên, một trận bàn tay phách động thanh âm từ xa đến gần. Chỉ thấy phủ tây trang màu đen Okada Haruo chậm rãi đi tới. Nhiều hứng thú nhìn chòng chọc Tần Dương. Quan sát một hồi, thản nhiên nói, hôm qua thiên hai chúng ta thông thủy lưu tông môn nhân là ngươi giết. Không sai, Tần Dương thiêu thiêu mi. Okada Haruo đôi mắt nheo lại, bắn ra một sợi hàn quang, lập tức lại trở nên nhu hòa, cười nói. Không biết vị này tiên sinh, có thể vì ta ra an thiên hoàng hiệu lực, ngươi yên tâm, đến thời điểm chúng ta tuyệt đối ưu đãi ngươi. Vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương khóe môi câu lên một đạo tiểu độ cung, thản nhiên nói, muốn cái gì đều sẽ thỏa mãn sao? Vâng. Ta muốn các ngươi thiên hoàng đầu đâu? Tần Dương nhàn nhạt nói. Okada Haruo lập lâm vào trầm mặc. Chốc lát sau khi,